Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 763, chương 763, Cao Nguyên Không Chiến. Chiến mã lộc cộc xuyên qua mấy trăm dặm lộ trình, rất nhanh hai người liền thấy cao nguyên biên giới. Lệ, một trận cao vút tiếng rít chói tai từ trên trời truyền đến. Hai tên ô tư tạng thiết kỵ ngẩng đầu lên, xa xa mà quả nhiên thấy năm sáu con các loại các dạng ưng tước bay lượn ở trên bầu trời, từng vòng lẩn quẩn, thật giống đang điều tra cái gì. Hai tên ô tư tạng thiết kỵ vẻ mặt biến đổi, con người nháy mắt teo lại đến. Không cần bất kỳ kiểm tra, hai người một chút là có thể phân biệt ra. Đây tuyệt đối là người đường điều tra thám báo. Chít chít, một trận dây cung kéo ra âm thanh vang lên. Không có chút nào do dự, bên trái trên lỗ tai mang theo vòng ô tư tạng kỵ binh lấy ra một nhánh dài mũi tên. Xa xa nhắm ngay không trung, bất quá dài mũi tên còn không có bắn ra. Thấy hoa mắt, tà sát bên trong một cánh tay duỗi tới, ngăn trở hắn, không có tác dụng. Này chút ưng tước phi đều cực cao, của chúng ta cung tiễn tầm bắn căn bản cũng không đủ. Vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào cái gì đều không làm sao? Nếu như để cho bọn họ điều tra ra món đồ gì, phá hủy tướng quân kế hoạch, đến thời điểm tướng quân e sợ sẽ bắt chúng ta khai đao. Khà khà, ta có thể không nói gì đều không làm. Này chút ưng tước đều cũng có người nuôi thả. Nếu như ưng tước ở đây, phóng người nuôi nhất định cách không xa. Chúng ta không làm gì được không trung ưng tước, chẳng lẽ còn không làm gì được trên đất cái kia chút người đường sao? Người thứ hai ô tư tạng thiết kỵ nói, từng trận cười gằn, nghe được câu này, bên trái trên lỗ tai mang theo vòng ô tư tạng kỵ binh nhất thời cũng phản ứng lại. Giá, hai người nhìn nhau nở nụ cười, bỗng nhiên đích thân trên loan đao, thúc vào bụng ngựa, ở cuồn cuộn trong bụi mù, hướng về phía ưng tước bay lượn phương hướng, đằng đằng sát khí đi vội vã. Nhìn thấy bọn họ, chỉ có điều chốc lát thời gian, ngay ở cao nguyên biên giới, hai người quả nhiên thấy được mấy bóng người, từng cái 17-18 tuổi dáng vẻ, thân thể gầy yếu, gió thổi gục, hoàn toàn không giống như là biết võ công dáng vẻ, càng không giống như là cái gì sao tinh nhuệ. Đi, giết bọn họ, đứng lại, ha ha ha, đừng chạy. Hai người tinh thần đại chấn, quơ loan đao, hướng về kia vài tên người đường thiếu niên xung phong đi. Nhưng mà hai người bất quá vừa rồi lao ra vài chục trượng, bất ngờ xảy ra chuyện ầm ầm ầm, đột nhiên một trận rung động tiếng từ dưới chân truyền đến. Lúc sớm nhất vẫn là thấp không nghe thấy được, có như rung cầm cập giống như vậy. Thế nhưng chỉ một cái chớp mắt, chấn động càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, quả thực dường như lôi đình giống như vậy. Cả vùng đất đều đang kịch liệt run rẩy. Hi họ họ, hai người còn chưa phản ứng kịp, liền nghe được một trận hùng dũng tiếng ngựa hí. Từ đàng xa dưới đường chân trời truyền đến, mặt đất rung chuyển. Ngay ở hai người kinh hãi trong ánh mắt, vạn mã hí vang lừng, hàng ngàn hàng vạn chiến mã hét giận dữ, chen lấn từ dưới đường chân trời chạy băng băng ra, mà những chiến mã kia trên, nhưng là từng người toàn thân mặc giáp trụ, võ trang đầy đủ, khác nào địa ngục ma thần giống như đằng đằng sát khí đại đường kỵ binh. Không được, hai người kinh hãi đến biến sắc. Lúc trước xung phong dũng khí trong thời gian ngắn tản sạch sành sanh. Chạy mau, hai người kinh hồn bạt vía, cơ hồ là hồn phi phách tán giống như thay đổi ngựa đầu. Hướng về lúc tới phương hướng liều mạng chạy trốn, hai người chưa bao giờ từng thấy mạnh mẽ như vậy đường, quân. Hàng ngàn hàng vạn đại đường thiết kỵ từng tái không nói lời nào. Thế nhưng lạnh thấu xương ánh mắt, nhưng khác nào thâm trầm nhất ác mộng, làm người ta sợ hãi không ngớt. Nhưng mà nhất làm người run rẩy là này đám đại đường thiết kỵ tốc độ cực nhanh. Khi hai người phản ứng lại thời điểm, đằng trước nhất đại đường thiết kỵ cách bọn họ cũng là 700 trượng khoảng cách. Đối với am hiểu cao tốc xung phong kỵ binh tới nói, điểm ấy khoảng cách cũng chính là thời gian mấy hơi thở. Dừng lại, một tiếng quân lệnh cao vút vang dội, vang vọng cao nguyên. Ngay ở đại quân phía trước, một tên tướng lĩnh hạ dừng lại mệnh lệnh. 5.000 sao không hề liếc mắt nhìn xa xa mà chạy hai tên ô tư tạng thám báo. Từng cái tung người xuống ngựa. Một nhóm người bày ra phòng ngự trận hình, mà một nhóm khác người thì lại bắt đầu ngay tại chỗ đào móc. Đầm mặt đất, cheng, một mặt cao hơn 2 trượng dày nặng tấm thép rơi xuống từ trên không. Nặng nề cắm trên mặt đất, ở trên cao nguyên hình thành một bức tường cao. Này giống như là nào đó loại tín hiệu giống như đón lấy hàng ngàn hàng vạn đại đường thiết kỵ, phân công hợp tác, ở chiến mã lôi kéo hạ, đem một mặt mặt dày nặng sắt thép tường thành vận chuyển đến trên cao nguyên đến. Mấy người đỡ này chút dày nặng sắt thép tường thành, khác một ít kỵ binh thì lại vung lên búa tả, dùng sức gõ, đem này chút sắt thép tường thành thật sâu kháng tiến vào khắp mặt đất. Tất cả mọi người chặt chẽ phối hợp, mang mang lục lục, hoàn toàn không thấy xa xa hai tên ô tư tạng thiết kỵ. Một mặt, hai mặt, ba mặt, bốn mặt, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, hàng trăm hàng ngàn dày nặng sắt thép tường thành chi chít như sao trên trời. Ngay ở trên cao nguyên dựng đứng lên, hai tên ô tư tạng thiết kỵ bất quá vừa rồi chạy ra 200 trượng. Ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ, ít có hỏi thăm trên cao nguyên, lập tức xuất hiện một tòa chưa bao giờ có cương thiết thành mô hình. Khốn nạn, này chút người đường đến cùng đang làm gì? Tuy rằng đang chạy trốn, thế nhưng hai tên ô tư tạng người vẫn đang khẩn trương quan tâm sau lưng động tĩnh. Nhìn thấy cái kia chút người đường lít nha lít nhít, mang mang lục lục, tự mình. Trong mắt không người kiến thiết cảnh tượng, hai người đều sợ ngây người. Đừng động nhiều như vậy, đi, báo tường cáo đại tướng quân đi. Hai người vừa kinh vừa sợ, đột nhiên thúc vào bụng ngựa, ra tốc hướng về xa xa bỏ chạy. Hầu ra, cái kia hai tên ô tư tạng thám báo cần xử lý sao? Trên cao nguyên, Lý Tự Nghiệp cưỡi mình hãn huyết bảo mã, như thiết tháp giống như đứng lặng ở Vương Xung bên cạnh. Một cái tay của hắn kéo cung, một cái tay khác đắp hai chi dài mũi tên, xa xa nhắm ngay xa xa liều mạng chạy trốn hai tên ô tư tạng thám báo. Không cần, Vương Xung nở nụ cười, vẻ mặt nhẹ như mây gió. Lưu một cái, giết một cái, nếu như đều chết hết liền không ai trở lại báo tin. Như vậy trái lại không đẹp. Hiểu, Lý Tự Nghiệp nở nụ cười, thu về một nhánh dài mũi tên. Thứ hai nhánh dài mũi tên bịch một tiếng bắn nhanh ra như điện, trong thời gian ngắn xuyên qua hơn 1.000 trượng khoảng cách, thổi phù một tiếng, đem tên kia tay trái ăn mặc vòng ô tư tạng thiết kỵ lồng ngực một mũi tên bắn thủng. Tên kia ô tư tạng thiết kỵ cổ họng đều không nói một tiếng, liền từ thanh khoa mã trên rớt xuống. Còn lại người thứ hai ô tư tạng thiết kỵ sợ đến linh hồn xuất khiếu, loan đao trở tay đâm một cái mông ngựa, tăng nhanh tốc độ phát điên thoát thân, chỉ lập tức biến mất ở phương xa. Chuẩn bị, tăng nhanh tốc độ, một lúc ô tư tạng người nên đến rồi. Vương Xung hạ lệnh, hắn không để ý đến trốn chạy tên kia ô tư tạng thiết kỵ, mà là rơi quay đầu lại, nhìn sau lưng đại quân, 5.000 ô thương thiết kỵ, hơn 1.000 Tây Nam cuộc chiến bên trong mang ra tinh nhuệ. Lại thêm cương thiết thành bên trong rút ra điều ra hơn 1.000 thế gia cao thủ. Lần này hành động, Vương Xung tổng cộng lộ ra tiếp cận 7.500 tên lính. Mặt khác còn không bao gồm hơn 5.000 tên đi theo thợ thủ công. Từng ở Tây Nam cuộc chiến bên trong phát sinh qua một màn, bây giờ ở ô tư tạng cao nguyên lần thứ hai trình diễn. Đại đường cường đại nhất địa phương chính là ở mấy chục năm Thái Bình thiên hạ tích lũy của cải. Cùng với cường đại sản xuất cùng kiến tạo năng lực, loại cường đại này năng lực nếu như không thể ở trong chiến tranh thể hiện, đó chính là tiếc nuối lớn nhất. Vương Dung hiện tại chính là ở đem đại đường của cải cùng sản xuất kiến tạo năng lực, lấy một loại phương thức khác tham gia đến trong chiến tranh đến. Muốn định phía Tây sa mạc, trước hết bình Ô Tư Tạng. Lần này, Vương Dung không chỉ phải vĩnh viễn cách trở Ô Tư Tạng xuôi nam xâm lấn Ô Thương đường nối. Hơn nữa còn muốn ở mảnh này ngăn cách với đời trên cao nguyên thành lập một tòa thuộc ở căn cứ của mình, đồng thời lấy này tòa căn cứ làm trung tâm, Tây Cự Ô Tư Tạng, đem này chút cao nguyên người thế lực hoàn toàn thanh trừ đi ra ngoài. Cũng tốt vĩnh cửu định phía Tây sa mạc, chuẩn bị thùng nuôi ong. Một cái trung khí 10 phần thanh âm ở lít nha lít nhít, mang mang lục lục trong đại quân vang lên. Hi họ ọ, theo một trận hùng dũng ngựa tiếng hót, từng cái to lớn, che kín lỗ nhỏ sắt thép cái dương ở từng con chiến mã lôi kéo hà. Từ cao nguyên hạ kéo lên, chiến mã còn không có dừng hẳn, thì có một đám đám lính võ trang đầy đủ chen chúc đi tới. Kéo chặt dây tử, thận trọng dơ lên này chút thùng nuôi ong đi về phía trước đi đến. Cẩn thận, không nên lộn xộn cái dương, càng không nên cử động trên thùng khai quan, rơi xuống đất thời điểm nhẹ phóng. Một bên, lắp đặt thùng nuôi ong trong quá trình, từng người sắc mặt nghiêm túc, tướng lĩnh toàn bộ hành trình giám sát. Này chút phương hộp khối, xem ra giống mộc đầu như thế sắt thép cái dương, chỉ có chân chính thấy qua người mới biết cường đại đến mức nào. Đáng sợ, tất cả làm từng bước, tất cả thùng nuôi ong toàn bộ bị lắp đặt đến hàng trước. Mà những thứ khác sắt thép tường thành cũng một mặt mặt có thứ tự ở trên cao nguyên xúc đứng lên. Hết thảy tất cả thật giống như trước đó diễn luyện quá trăm ngàn lần như thế. Nhanh chóng mà vô cùng có hiệu suất, chỉ có điều chốc lát thời gian, một tòa đơn giản nhưng cũng bảo vệ nghiêm mật phòng ngự ở mảnh này cao nguyên biên giới xúc đứng lên, mà tất cả còn đang không ngừng mà hoàn thiện bên trong. Ly, nửa canh giờ phía sau, một trận cao vút tiếng rít từ trời cao truyền đến, Vương Dung phóng chạy chính là cái kia Ô Tư Tạng thám báo phát huy tác dụng. Lần này, Ô Tư Tạng người phản ứng so với bất kỳ lần nào đều nhanh. Chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thì có một con Ô Tư Tạng trên cao nguyên thường gặp kền kền cánh vai kéo ra. Lập tức từ đằng xa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Có con thứ nhất thì có con thứ hai, con thứ ba, con thứ bốn. Chỉ có điều thời gian mấy hơi thở, thì có đầy đủ hơn 10 chỉ Ô Tư Tạng trên cao nguyên kền kền từ đằng xa bay tới. Thật lớn trận chiến a, xem ra chúng ta đối thủ lần này hết sức không giống nhau a. Vương Dung nhìn lên bầu trời cười lên, xa xa ngoại trừ cái kia chút kền kền, cái gì đều không nhìn thấy. Thế nhưng mỗi người đều có thể từ trong không khí cảm thụ được một luồng không khí sốt sắng. Không nghi ngờ chút nào, Ô Tư Tạng người đã trải qua phát hiện bọn họ. Đây chỉ là đợt thứ nhất điều tra. Đỡ lấy bên trong nghênh tiếp bọn họ chắc chắn là một trận đại chiến. Nghe trước khi nói Phu Mông Linh Sát cùng bọn họ đã xảy ra mấy trận đại chiến, bọn họ phản ứng nhanh cũng là hết sức bình thường. Lý Tự Nghiệp nói, và những người khác bất đồng. Hắn trong mắt lộ ra tới không phải căng thẳng, mà là một loại sâu sắc chờ mong. Ở đi theo Vương Dung trước, hắn bản thân liền là Bắc Đình Đô Hộ Phủ chiến sĩ, là một cái quân nhân thuần túy. Chức trách của quân nhân chính là tùy tùng, chính là chiến đấu. Ở Lý Tự Nghiệp trong cuộc sống, tha thiết nhất hai chuyện, một cái là BMW, một món khác chính là chiến đấu. Chỉ có chiến đấu kịch liệt nhất mới có thể tỉnh lại sâu trong nội tâm hắn chiến đấu chi hồn. Trương Tước, chuẩn bị. Vương Dung ra lệnh một tiếng, chim ưng tiểu đội thành viên rất nhanh hành động. tiếng rít chói tai bên trong. Từng con nham ưng phóng lên trời, bao quát trương tước trên vai con kia mới nhất bồi dưỡng ra tới. Kiều dũng thiện chiến nham ưng dị chủng, ly, chỉ nghe rên rỉ một tiếng. Chim ưng tiểu đội nham ưng rất nhanh liền cùng những ô tư tạng kia kền kền chiến đấu cùng nhau. Lưỡng quân giao chiến, số lượng càng nhiều hơn kền kền ngược lại không phải là đối thủ. Từng con rên rỉ, lông chim cùng máu tươi bay tung tóe, dồn dập từ không trung rơi xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,